Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Khí Vận của Tiên Nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ngũ tử của Đại Tuyết Sơn xuất hiện thì muốn hỗ trợ cho Kim Ô. Tuy nhiên tên cuối cùng xuất hiện thì lại hoàn toàn ngược lại, muốn theo phe Lữ Phụng Tiên. Và bây giờ nhóm này đã bị khá là nhiều cao thủ bao vây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trong vùng này có ý tức túc sát nảy sinh, đại chiến là hết sức căng thẳng. Chư tu ở phía dưới thực sự cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Lúc trước đánh một trận, một người một yêu một quỷ đều thể hiện thực lực không tầm thường. Ác chiến với truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống Lữ Phụng Tiên đã làm cho chúng tu quan chiến xem đến vui vẻ thoải mái. Mà bây giờ tất cả ngũ tử Đại Tuyết Sơn đều đã hiện thân. Hơn nữa truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống Lữ Phụng Tiên, Lý Trường Uyên, thủ đồ Trảm Tà Lâu trong Bạch Ngọc 12 Lâu, Đan Hương Lâu chân truyền Hồng Tuệ Tiên Tử, thậm chí là Hỏa Chân Nhân chưa tới 300 tuổi đã có đạo thống của riêng mình. Nhóm cao thủ này một khi động thủ thi triển tuyệt kỹ thì sẽ còn phấn khích đến nhường nào. Kiếm linh kia, ta muốn chắc chắn. Ánh mắt của Hỏa Chân Nhân lóe ra tinh quang, gắt gao nhìn lên người của ngũ tử Đại Tuyết Sơn. Gã cũng không biết dị chủng kiếm thai là ở trên người nào ở đây, chỉ cho là những người này đều có, cho nên quyết định nhất định phải cướp lấy được một cái. Dù sao thì kiếm thai chính là phi kiếm thuật của thời thượng cổ, có thể săn sóc và dưỡng ra kiếm linh. Mà kiếm linh có hiệu quả chém giết được lôi kiếp, cũng có nghĩa là đối với Nguyên Anh, loại kiếm linh này là dị bảo vô giá. Mà những người bọn họ nếu không chết ở trong Ma Uyên, như vậy thì việc kết thành Nguyên Anh là việc nắm chắc bằng mọi giá. Chuyện duy nhất cần phải cân nhắc là sau khi kết anh, nên làm thế nào để tăng cao một tầng cho đến khi độ kiếp. Kiếm linh này cũng chính vì vậy mà đối với bọn họ có sức dụ hoặc vô tận, cho dù phải liều mạng thì hôm nay cũng nhất định phải đoạt được. Ầm một tiếng, lấy Hỏa Chân Nhân cầm đầu pháp lực gào thét, lúc sắp ra tay thì lại đột nhiên bên tai truyền đến từng tiếng ho khan. Nghe vào giống như một lão nhân già yếu đang ho, nhưng rõ ràng lại vang lên bên tai bọn họ, như lôi đỉnh chợt đánh xuống, làm dao động nhân tâm không được yên. Từng người nhanh chóng bị đánh tan đi pháp lực, ngơ ngác nhìn sang hướng Bạch Ngọc Đài. Chỉ là từng tiếng ho khan liền có thể làm cho cả đám người bọn họ không thể ngưng tụ nổi pháp lực, vậy thì chỉ có thánh nhân cường đại. Quả nhiên một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trên Bạch Ngọc Đài, thánh nhân nhẹ giọng mở miệng. Khi ta chỉ là một đám con nít như các ngươi, có chút mâu thuẫn tùy tiện giải quyết một trận cũng cho qua. Nhưng tại sao lại đều không hiểu chuyện như vậy? Rõ ràng thiên kiêu của Ma Châu đã sắp sát nhập vào Ma Uyên, đang điên cuồng cướp đoạt địa vực 100 triệu dặm trong Ma Uyên, bày ra đại trận phòng ngự. Mỗi khi kéo dài một phần thì tiên cơ của các ngươi liền mất đi một phần. Bây giờ các ngươi không nghĩ cách nhanh chóng tiến vào Ma Uyên đi đoạt lấy cơ duyên cùng với tạo hóa vốn dĩ thuộc về các ngươi, ngược lại vì một chút đồ mà nội đấu, có phải là chọc cười người ta không? Giọng nói của thánh nhân không vang dội, thậm chí không có ý trách móc, nhưng một đám tiểu bối lại đồng thời cúi đầu không ai dám mở miệng. Đối với thánh nhân thì không có tiểu bối nào làm trái ý nguyện của họ cả. Tuy vô tiên, nhưng cận tiên là cửu thánh. 9 vị thánh nhân trong truyền thuyết này đã không thua với tồn tại tiên nhân. Mới rồi đám Lý Trường Uyên sở dĩ dám vượt qua đám người đi ra, bởi vì thứ nhất là thánh nhân bình thường sẽ không hỏi chuyện của đám tiểu bối. Dù sao ban đầu cửu thiên chi minh chính là do bọn họ tự tay ký kết, mà trong phần minh ước này thì không cho phép tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh trở lên qua quýt nhúng tay vào mọi việc trên thế gian. Nhưng đối với các tu sĩ tiểu bối không chỉ không để ý tới bọn họ tranh phong, mà ngược lại còn ngầm cổ vũ, tranh càng lợi hại thì càng phù hợp với tâm lý của thánh nhân. Còn nữa đã đến cảnh giới như họ rồi, vì phòng ngừa nhân quả khí vận biến hóa, bình thường sẽ không xuất thủ để quấy rầy việc phân tranh của đám tiểu bối. Cảnh giới quá cao, ảnh hưởng quá lớn, nhưng chỉ cần một câu nói, một thái độ của bọn họ thôi, sẽ bóp chết một kỳ tài đang quá trình quật khởi, dẫn tới ảnh hưởng đến đại kiếp nạn thiên địa sau này. Đối với việc phân tranh của mấy đám tiểu bối thì bọn họ chỉ bằng quan sát. Trước đây Lữ Phụng Tiên muốn đuổi giết Đại Kim Ô, lại ác chiến với ba người Hàn Anh, Lệ Anh và Kim Ô liên thủ, thánh nhân đều không nói câu nào, giống như chứng minh thái độ của họ là không muốn hỏi tới. Đám người Lý Trường Uyên liền không có gánh nặng trong lòng mà nhúng tay, chỉ là không ngờ đến lúc này đám thánh nhân lại bỗng nhiên mở miệng. Nói tới đây mơ hồ có ý trách cứ, làm bọn họ không khỏi khẩn trương vạn phần trong lòng, lập tức xin tội. Các ngươi không cần lo lắng, lão phù vốn không muốn để ý tới chuyện giữa đám tiểu bối các ngươi. Sở dĩ mở miệng khuyên một tiếng cũng là vì không muốn nhìn các ngươi càng làm càng sai mà thôi. Kiếm thai trên người đệ tử Đại Tuyết Sơn này mặc dù huyền diệu, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một loại tiên duyên mà thôi. Nếu như các ngươi vào được Ma Uyên và giành được địa vực, đến khi huyền quan giáng từ trên trời xuống, ai biết sẽ còn có tạo hóa huyền diệu bậc nào đang chờ đợi các ngươi. Hà tất về đây một vì một vật nhỏ như vậy mà tranh đấu với nhau, thậm chí còn dẫn tới lưỡng bại câu thương. Lợi hại trong này các ngươi tự mà suy nghĩ. Thánh nhân lần nữa lên tiếng thu hồi ánh mắt, áp lực lúc này mới biến mất. Cẩn tuân thánh nhân giáo huấn, Lý Trường Uyên, Hồng Tuệ, thậm chí là Hỏa Chân Nhân tất cả đều bái phục hành lễ. Tuy thánh nhân chỉ khuyên can, nhưng nếu mở miệng thì chính là thánh ngôn đã định ra đoạn nhạc dạo cho lần phân tranh Ma Uyên này. Đoạt tạo hóa với Ma Uyên, kiếm linh trên người đám đệ tử Đại Tuyết Sơn này có thể buông tha thì vẫn nên buông tha. Nếu không, nhỡ đầu bị thánh nhân biết được thì... Lão tiền bối, vãn bối có một lời phải nói. Chẳng ai ngờ tới khi thánh nhân đang mở miệng, thời điểm mọi người đang yên tĩnh, đột nhiên Lữ Phụng Tiên tiến lên một bước bái một cái cao giọng mở miệng. Hành vi to gan này nhất thời dẫn tới vạn chúng chú mục, vẻ mặt kinh nghi. Ngay cả thánh nhân ở trên Bạch Ngọc Đài cũng cảm thấy hiếu quỷ, quay đầu nhìn về phía gã. Thầm nghĩ tên tiểu bối này còn dám chống đối mình sao? Lá gan này ngược lại không tệ. Lữ Phụng Tiên đón ánh mắt của thánh nhân cất cao giọng nói. Vãn bối không dám nghịch lại pháp ngôn của thánh nhân, chỉ là có một chút việc cần được giải thích rõ. Vãn bối tới lần này cũng không phải là mục đích là tranh đoạt kiếm linh của đám đệ tử Đại Tuyết Sơn, mà theo như chỉ điểm của một vị tiền bối trong Thái Thượng Đạo Thống ta, muốn lấy lại kinh văn bí truyền của Thái Thượng Đạo Thống để tránh bị phân tán khí vận. Chỗ của Phụng Tiên thiếu một di chiếu của tiền bối, mong thánh nhân xem qua. Nói rồi bỗng nhiên lấy ra một tấm pháp chỉ đã bị tàn phá, hai tay dâng lên tung về phía Bạch Ngọc Đài. Thánh nhân trên Bạch Ngọc Đài thấy thế ánh mắt hơi đông lại, vung tay khẽ vẫy, pháp chỉ này liền rơi vào tay của ông ta. Còn ông ta thì xem một lúc, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng Nam Hải, trong mắt không nhìn ra vui sướng, trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói. Đã có pháp chỉ này vạch rõ lợi hại, vậy thì đây là chuyện riêng của Thái Thượng Đạo Thống nhà các ngươi, ta không tiện nhúng tay vào. Lời vừa nói ra, xung quanh Bạch Ngọc Đài, chư tu từ trên xuống dưới đều vô cùng khiếp sợ. Lữ Phụng Tiên dâng lên rốt cuộc là pháp chỉ của người phương nào, lại có thể thuyết phục được thánh nhân, nói rõ là không muốn nhúng tay. Chuyện này há chẳng phải là nói, pháp chỉ này có thể thay đổi thái độ của thánh nhân sao? Ngay cả Phương Hành ẩn trong chúng tu chưa từng hiện thân cũng nhịn không được cau mày lại, tâm tư nhanh chóng suy nghĩ. Sau khi thánh nhân nói xong thì ánh mắt cứng lại nhìn Lữ Phụng Tiên. Chỉ là ngươi cần phải nhớ kỹ, Thái Thượng Đạo Thống các ngươi lấy lại đồ gì ta không quan tâm, nhưng nếu dám phá hỏng đại sự tiếp dẫn của ta, cho dù có khí vận tiên nhân che chở ngươi, ta cũng không tha cho ngươi. Khí vận tiên nhân, có người chính xác bắt được bốn chữ này trong lời, ở trong lòng nhất thời cuốn lên sóng gió. Còn Phương Hành ở dưới thở ơ lạnh nhạt, ngưng thần suy tư, ánh mắt lại rùng mình, trái tim nhanh chóng nghĩ tới. Vị lão thánh nhân kia nói như vậy là hình dung số mệnh của Lữ Phụng Tiên cường thịnh, có được sự tán thành của Thái Thượng Đạo Thống trở thành di đồ, ở một trình độ nào đó coi như là có khí vận của thập tiên gia thân của Thái Thượng Đạo Thống, hay là có ám chỉ gì khác, hay là nói người này có tiên nhân âm thầm chiếu cố. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy lạnh lòng, sau khi phát lạnh, rất nhiều tâm tư hội tụ. Lữ Phụng Tiên cũng chưa ngẫm nghĩ nhiều, chỉ nhận lại pháp chỉ cung kính cúi đầu, trầm giọng nói. Vãn bối hiểu rồi. Thánh nhân nhàn lạt liếc mắt nhìn ngã rồi không mở miệng nói chuyện nữa. Quanh đây như là mây đen ngang trời, không khí ngột ngạt không ai nói chuyện. Mà Lữ Phụng Tiên thì đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn về phía Đại Kim Ô lạnh lùng nói. Yêu nghiệt, ta là chuyển nhân duy nhất của Thái Thượng Đạo Thống, cũng là chủ nhân đời này của Thái Thượng Cửu Kinh. Kinh này ta có thể truyền, ta để cho ngươi học, ngươi mới có thể học. Nếu không được sự đồng ý của ta, một người học thì ta chảm một người, hai người học ta chảm cả hai. Đây là quy củ truyền thống từ cổ tới nay của Thái Thượng Đạo Thống ta. Bây giờ ngươi đã học được kinh văn này, dựa theo quy củ ta phải chém chết ngươi, ít nhất cũng phải rút hồn luyện thần, tránh việc ngươi chuyển kinh văn ra ngoài. Chỉ có điều thánh nhân đã mở miệng, ta cũng cho ngươi một cơ hội, lập tức bái nhập môn hạ của ta, làm tọa kỵ cho ta, theo ta vào Ma Uyên chảm yêu trừ ma, thành lập công huân. Như vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bản kinh văn này cũng để lại trên người ngươi, xem như thưởng cho ngươi, thế nào? Chúng tu nghe xong ý kiên nhẫn trong lời nói của gã thì trong bụng đều ngầm xoay chuyển, quay đầu nhìn về phía Đạo Kim Ô, đang được tứ tử của Đại Tuyết Sơn hộ tống. Lữ Phụng Tiên nói vậy thực sự coi như là cho thánh nhân mặt mũi, dù sao sau khi thánh nhân nhìn qua pháp chỉ, cũng đã từng nói không nhúng tay vào chuyện của Thái Thượng Đạo Thống nữa. Gã nói thêm mấy lời như vậy không khác nào đang lấy lòng thánh nhân, biểu thị tôn kính. Mà nói ở mức độ nào đó thì chuyện này cũng thực sự là hy vọng sống duy nhất của Đại Kim Ô. Đại Kim Ô cũng ngẩn ngơ trong mắt đảo quanh, dường như đang nấn ná suy nghĩ lợi hại. Nếu ngươi thực sự là truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống, kinh văn này trả lại cho ngươi cũng không sao. Nhưng lời này ngươi nói với người khác thì có thể, nếu nói với ta thì da mặt của ngươi tới đâu mà dày vậy? Hừ, nếu hôm nay ta thực sự phục ngươi mà cho ngươi kinh văn, làm sao không làm người huynh đệ kia của ta thất vọng cho được? Kim Ô suy nghĩ cả nửa ngày bỗng lạnh lùng mở miệng, chính nghĩ ngôn từ, hào tình vạn trượng. Nghe xong lời nói, Đại Tuyết Sơn chư tu ở phía dưới cũng nặng tâm tình, xem ra trận chiến này không thể nào tránh khỏi. Con quạ đen này hoàn toàn không đồng ý với thân phận của Lữ Phụng Tiên, làm thế nào có thể bằng lòng trả lại kinh văn cho gã? Hồn nhiên không ngờ tới, phía sau Đại Kim Ô bỗng nhiên chuyển khẩu âm cười hì hì. Chẳng qua là mặt mũi của thánh nhân, Đại Kim Ô ta cũng phải cho. Cứ như vậy đi, trước tiên ngươi cho ta chút tiền, ta sẽ truyền kinh văn cho ngươi, sau đó chúng ta coi như không ai nợ ai, thế nào? Một đám tu sĩ phía dưới nghe xong Đại Kim Ô nói suýt chút nữa ngã sấp mặt, thầm nghĩ con quạ đen này cũng không hề tương xứng hay là cứng xương so với vẻ ngoài thoạt nhìn như vậy. Vừa rồi nghe nó nói đại nghĩa ngôn từ như thế, còn tưởng là nó muốn đấu đến chết. Ngay cả một đám đệ tử Đại Tuyết Sơn sắc mặt cũng đã tái xanh, chuẩn xong tư thế để xuất thủ, nhưng lại không ngờ tới người này lại nói một câu như vậy. Theo lời nó nói thì nếu nó chuyển kinh văn lại cho Lữ Phụng Tiên, chính là nó có lỗi với người huynh đệ của nó. Nhưng so với việc là người bán lại kinh văn cho gã, thì không có lỗi với huynh đệ của ngươi sao? Không thể. Hoặc là làm tọa kỵ của ta, hoặc là Lữ Mỗ xuất thủ trảm ngươi, ngươi chọn một. Nghe xong Đại Kim Ô nói, sắc mặt của Lữ Phụng Tiên cũng tái đi, giọng nói lạnh lùng, sát khí thấu xương, không cho nó nửa cơ hội để trả giá. Đại Kim Ô cũng giận kêu lên, đã cho người mặt mũi mà còn không biết xấu hổ. Nói cho người biết, trước đây bản kinh văn này Đại Kim gia ta cũng không muốn, là con mẹ nó tự đưa tới cửa. Ngươi còn không thấy ngại tự xưng cái gì mà chủ nhân của Thái Thượng Đạo Thống. Chủ nhân chân thật chưa từng hỏi ta về kinh văn, ngươi có mặt mũi gì mà hỏi. Ta có thể bán cho ngươi bản kinh văn này đã là cho mặt mũi lớn rồi. Ta nhổ vào, đời này ngươi miễn cưỡng có bản lĩnh, làm cho Đại Kim gia ta cõng hắn bay đi chỉ có một người. Bằng vào bản lĩnh của ngươi còn kém rất xa. Nó cũng rất tức giận, tự nhận là vừa rồi mình đã vô cùng nhường nhịn. Lấy thái độ thông minh của nó đương nhiên thấy rõ cục diện ở đây. Lữ Phụng Tiên bá đạo như vậy, ngay cả thánh nhân cũng cho gã mặt mũi. Nếu như mình còn không đồng ý, gã đương nhiên sẽ ra tay chém mình. Đại Tuyết Sơn tứ tử cũng sẽ không tiện nhúng tay. Dù sao ngay cả thánh nhân cũng đã đứng ngoài cuộc. Đây là chuyện nội bộ của Thái Thượng Đạo Thống. Nếu đệ tử Đại Tuyết Sơn nhúng tay vào, như vậy người khác nhúng tay cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không che chở được mình, ngược lại còn kéo bọn họ vào thì sẽ không biết có bao nhiêu người mở mắt nhìn người ta lấy kiếm linh trên người bọn họ. Cũng chính là căn cứ vào suy nghĩ lo lắng này, cho nên nó mới bằng lòng giao ra Thái Thượng Bất Tử Kinh, lại không ngờ họ Lữ này không đồng ý. Không phải là làm tọa kỵ của gã sao? Nếu thực sự đồng ý thì đừng nói tự do cả đời này không được nghĩ tới, mà ngay cả mặt mũi của yêu địa cũng mất hết. Nếu không thể bằng lòng vậy thì chỉ có thể là sống chết mà đấu nhau. Sát khí của Lữ Phụng Tiên đại định lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi một chút hy vọng sống, là chính ngươi muốn tìm chết thì đừng trách ta. Đại Kim Ô cũng kêu lên, bớt nói nhảm đi, Đại Kim gia nhà ngươi còn phải sợ, còn lừa ngươi sao? Ngoài miệng thì hung ác nhưng trong lòng lại đang nhanh chóng suy nghĩ, bỗng nhiên kêu lên. Chẳng qua đánh lộn ở chỗ này quấy rầy sự thanh tĩnh của thánh nhân không nói, còn dẫn tới chúng tu ở đây nhìn, không có tâm tư tiến vào ma uyên ngăn địch, làm trễ nải đại sự thì không tốt lắm đâu. Nếu ngươi có bản lĩnh, chúng ta vào trong ma uyên rồi phân cao thấp. Nếu Đại Kim gia ta thật sự thua cho ngươi, thì ta sẽ không phải đại gia của ngươi nữa. Ta chỉ tính là nhị đại gia của ngươi thôi. Nói rồi bỗng nhiên, cổ đãng khí huyết trong giây lát triển khai tốc độ cực nhanh vọt về phía ba cửa đi thông ma uyên. Nó đã chuẩn bị từ lâu, lần này cổ đãng khí huyết đã thi triển tốc độ nhanh nhất của ngày thường, giống như một tia chớp. Mà phương vị hiện tại, Lữ Phụng Tiên bị Đại Tuyết Sơn tứ tử ngăn cản, nên càng không có cách nào trực tiếp để ngăn cản nó được. Bỗng nhiên bị nó nhìn ra chỗ trống, hóa thành một vệt kim quang, xông vào lối đi bên trái, chộp lấy một đạo phù chiếu từ trong tay đệ tử Bạch Ngọc Kinh rồi xông vào ma uyên. Trong lòng chúng tu đều kinh hãi, phản ứng nhanh, đã hiểu được dụng ý của con quạ đen. Nó tự biết ở bên ngoài không chiếm được lợi ích, bỗng nhiên liều mạng một lần xông vào ma uyên hung hiểm hơn để giành lấy một chút hy vọng sống. Ta đã nói rồi, cho dù ngươi trốn tới phương nào, Lữ Mỗ cũng đều lấy lại đồ của Thái Thượng Đạo Thống ta. Lữ Phụng Tiên thấy cảnh này ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng quát lớn nhưng không vội đuổi theo, làm như có trăm phần nắm chắc là sẽ không để Kim Ô thoát được. Sau khi hét lớn một tiếng thì ánh mắt xoay chuyển, nhìn trên người đám Đại Tuyết Sơn điểm nhiên nói. Đạo hữu Đại Tuyết Sơn, đây là chuyện riêng của Thái Thượng Đạo Thống ta. Tay của Đại Tuyết Sơn các người còn không duỗi dài được như vậy đâu. Nếu các người dám nhúng tay vào thì đó chính là trở thành kẻ địch với Thái Thượng Đạo Thống ta. Đừng trách ta mời các vị đạo hữu khác tới để giúp Thái Thượng Đạo Thống thành lý môn hộ. Uy hiếp. Lời nói này rõ ràng là ẩn chứa uy hiếp vô tận, Chỉ cần người của Đại Tuyết Sơn còn dám nhúng tay, gã sẽ liên hợp với chư tu đánh chết chư tử Đại Tuyết Sơn. Đến lúc đó đám đệ tử Đại Tuyết Sơn này cũng bởi vì nhúng tay vào chuyện của người khác mà tự tìm đường chết, cho dù là thánh nhân cũng sẽ không nói được gì. Còn đám người Lý Trường Uyên Hỏa Chân Nhân thì hai mắt mơ hồ tỏa sáng. Tuy là thánh nhân đã lên tiếng nhưng bọn họ vẫn còn ham muốn với kiếm thai. Nếu như người của Đại Tuyết Sơn tiếp tục nhúng tay thì chính là cho họ cơ hội. Giúp đỡ sẽ phải đối mặt với hung hiểm vô tận, mà không giúp thì đạo nghĩa trong lòng không còn sót lại chút gì. Dù sao đây cũng là chuyện nhà của Lữ Phụng Tiên, cho dù có thể thuyết phục thánh nhân nhưng mà không thể thuyết phục được bọn họ. Bốn người liếc nhau một cái, Lệ Anh cười khà khà lạnh lùng nói: "Cái gì mà truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống chứ, bản thái tử không thừa nhận ngươi." Lời còn chưa nói hết, bên người vèo một tiếng, Hàn Anh thình lình ghìm ngựa vọt thẳng vào thông đạo, thuận tay kéo tới một đạo phủ chiếu, sau đó cũng không quay đầu lại vọt vào Ma Uyên, căn bản lười giải thích, trực tiếp cho thấy thái độ của mình. "Một người, còn nữa không?" Lữ Phụng Tiên lạnh giọng đặt câu hỏi, ánh mắt híp lại. "Mẹ nó, lại bị hắn giành trước." Quỳ thái tử Lệ Anh bĩu môi, lần nữa ẩn giấu tâm tình cười to. "Ha ha, bản thái tử." Lệ Hồng Y lập tức đập một tay lên đầu y quát lên: "Không cho cười giống như quỷ vậy." Nửa tiếng cười của Lệ Anh bị nuốt ngược vào trong bụng, chỉ có thể tức giận, còn chưa nói hết đã nghe Lệ Hồng Y nói: "Đệ tử Đại Tuyết Sơn ta tới đây căn bản là vì tiến vào Ma Uyên cướp đoạt tạo hóa. Ma Uyên này đương nhiên không vào cũng được, còn như những chuyện khác chúng ta hoàn toàn không biết. Không biết ra sự gì của Thái Thượng Đạo Thống người, cũng không biết cược kinh văn gì cả. Đến bước này chúng ta cũng chưa biết làm thế nào." Nói đến chỗ này không trả lời nữa, cười lạnh một tiếng rồi kéo Lệ Anh vọt về lối đi bên trái. Sau lưng nàng, Vương Quỳnh cũng mỉm cười hiểu được dụng ý, không nói một lời lướt vào lối đi bên trái. Còn Lữ Phụng Tiên lại hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: cô gái này giảo hoạt, không nói giúp cũng không nói là không giúp, lại giữ lại điểm mấu chốt. Một khi sinh ra chút biến hóa, nếu nàng nói là phải giúp thì ta đây vào liền có thể chạm nàng. Nhưng nàng không nói gì, lại chỉ có thể nói đợi lát nữa, tới lúc nàng xuất thủ mới có thể danh chính ngôn thuận chạm nàng. Nếu không, trực tiếp chạm sẽ phạm vào nghi kỵ của thánh nhân. Nhìn thấy chư tử Đại Tuyết Sơn đều vào Ma Uyên, đám Hỏa Chân Nhân đã có chút vội vã, rất sợ khi vào khu vực Ma Uyên rộng trăm dặm kia sẽ không dễ tìm được người của Đại Tuyết Sơn. Nhưng Lữ Phụng Tiên lại cười nhạt thấp giọng nói: các vị đạo hữu chớ vội, nếu bọn họ muốn nhúng tay vào chuyện của Thái Thượng Đạo Thống ta, chắc chắn sẽ đi với con tặc nha kia, mà trên người tặc nha hôm qua đã bị ta đánh liền lạc ấn, không ngoài trăm ngàn dặm thì đều có thể thôi diễn tính ra phương vị. Nếu chư vị không chê thì chúng ta kết bạn lên đường vào trong Ma Uyên thành lập công huân, thế nào? Đang có ý đó, đám người Lý Trường Uyên cao giọng cười to, trong lời nói đã định ra liên minh. Sau khi chuẩn bị qua loa, mọi người liền đạp về phía Ma Uyên. Các vị đệ tử của Đại Tuyết Sơn phải lĩnh một đạo phù chiếu. Những người này đều có bạch ngọc lệnh trong người, nói cười vui vẻ từ con đường chính giữa tiến vào. Không nói đến đám người Lý Trường Uyên, tuy là trước đó Lữ Phụng Tiên bị Phương Hành cướp đi một tấm bạch ngọc lệnh, nhưng lữ tộc bọn họ còn có một tấm đã đưa lại cho gã. Mà trừ bọn họ cầm bạch ngọc lệnh tiến vào Ma Uyên, những người này cũng đều có thân phận tôn quý, dưới trướng mỗi người đều có sư huynh đệ hoặc gia bộc tùy thân lĩnh phù chiếu đi theo bọn họ tiến vào Ma Uyên. Thực sự có thể nói là từ mặt thân phận đã trực tiếp phân ra cao thấp. Người lĩnh phù chiếu chỉ xấp xỉ với đãi ngộ của Gia Nô, làm sao có thể so sánh với đám thiên kiều có bạch ngọc lệnh trong tay. Nhưng Bắc Thần Sơn đạo tử cũng chỉ có thể lĩnh phù chiếu tiến vào Ma Uyên. Lúc đầu muốn nhân cơ hội này kết minh với đám người Lữ Phụng Tiên, có thể giành được tạo hóa lớn hơn trong Ma Uyên, nhưng bởi vì đãi ngộ khác nhau, vô hình chung đột nhiên cảm thấy mình so với họ thấp hơn một bậc. Chỉ hận đám người kia vẫn nhớ ma đầu đó, bằng không tấm bạch ngọc lệnh của Đại Tuyết Sơn căn bản phải là của ta. Gã nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức ghê gớm. Mà vào lúc này, trong đám người ở bên cạnh bạch ngọc đài, ma đầu trong miệng gã đang hồi chồm hổm dưới mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm lên không trung. Ở bên cạnh hắn, tiểu hòa thượng thần tú mặc tăng bào màu trắng nhịn không được mà thúc giục: sư huynh, chúng ta còn không đi vào hỗ trợ sao? Không cần phải gấp, bằng vào bản lĩnh của bọn họ, nào có thể bị đánh gục nhanh như vậy. Phương Hành nói rõ ràng, con mắt chỉ nhìn bầu trời không có vật gì, vẻ mặt phức tạp, khi thì thầm hận, khi thì phẫn nộ, khi thì hoảng sợ, nhưng cuối cùng còn lại trên mặt chỉ có tức giận vô tận, cắn răng giọng nói chậm thấp: cuối cùng cũng xác định được sự tồn tại của ngươi rồi. 10 năm trước, lão tài đã nói với ta, sau khi hắn vừa thành Nguyên Anh, thần lực đại trướng đã bắt đầu mơ hồ cảm thấy ở bên trong quy khư tồn tại một nhân vật lợi hại, để hắn phải sợ hết hồn hết vía, đang âm thầm khống chế tất cả. Sau đó lão tà rời khỏi quy khư đi Thần Châu lập đạo, cũng là bởi vì quá mức kiêng kỵ ngươi. Còn người của Lũ Gia nhập chủ quy khư lại có thể nhanh chóng nắm giữ cục diện như vậy, làm sao chỉ có công của một mình sư Nam Cát được. Còn ngày đó ta nghe lén được tiên nhân đi vào giấc mộng chỉ điểm cho Lữ Phụng Tiên chuyện mà ta không chết. Lại có người lấy cảnh giới làm ta sợ hãi, từ dưới tay ta cứu thoát Lữ Phụng Tiên. Mà Lữ Phụng Tiên bỗng nhiên kỳ diệu học được Thái Thượng Tiêu Giao Kinh, còn thôi diễn được chỗ của Kim Lục Tử. Xảy ra nhiều chuyện như vậy mà ta còn không đoán được sự tồn tại của ngươi sao, chó đẻ. Hắn càng nghĩ càng giận, âm thầm cắn răng. Thế nhưng, vì sao? Tiểu gia là di đồ của Thái Thượng Đạo Thống các người, ngay cả những bảo vật như mầm mống thiên sinh có được trong huyền vực đều đặt ở trong quy khư. Thực sự cho rằng ta không biết những thứ đã đáng giá bao nhiêu sao? Chuyện này con mẹ nó chính là ta cho các người những thứ đó. Nếu các người không muốn ta làm truyền nhân, trước đây vì sao lại chọn ta? Còn nếu như hối hận vì đã chọn ta thì nói một tiếng là được. Ta lại không lạ gì, vì sao lại dùng quỷ kế để làm những chuyện bẩn tưởi này? Dằn vặt đồ đệ của ta, phá hỏng thanh danh của ta, còn hãm hại huynh đệ của ta. Hắn thấp giọng nói, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tỏa ra độc hỏa. Cho dù ngươi là tiên nhân thì ta cũng nhất định làm cho ngươi đẹp mặt, đồ chó đẻ. Ngừng lại một chút, hắn lại thấp giọng nói một câu, hiện tại, để cho ngươi nhìn. Phương đại gia báo thù trước giờ đều lời kéo dài thời gian. Cho dù đối phương là tiên nhân thì hắn cũng có phần không chịu nổi, muốn ngay bây giờ phải làm cho đối phương khó chịu một phen. Hắn nhanh chóng suy nghĩ một hồi, trong lòng đã có chủ ý, ánh mắt lóe lên, nhìn thoáng qua không trung, rồi lại liếc nhìn vị thánh nhân kia, quyết tâm liền đứng dậy lạnh lùng nói, thần tú, giúp ta gây sự chú ý với mọi người. Thần tú ngẩn ngơ, làm gì cơ? Phương Hành bỗng nhiên cười lạnh một tiếng mà nói, chúng ta bây giờ là hòa thượng, còn có thể làm gì khác, đương nhiên là giảng kinh. Giảng kinh? Thần tú ngẩn ra khó tin nhìn sư huynh, truyền thống của Phật môn, lịch đại cao tăng đại đức mới biết thiết đàn trình bày, giảng đạo đại. Đại đạo đại lý, ngay cả một tiểu hòa thượng lớn lên từ trong miếu như gã, cũng mơ mộng trong tương lai sẽ mở một đàn tràng lớn như cửu thiên để giảng sự giảng kinh cho ức vạn sinh linh. Chỉ là vấn đề chỗ đã biết, sư huynh chẳng qua là một hòa thượng giả, nhìn kinh văn cũng phải lao lực, nói gì đến việc giảng kinh. Gọi người qua đây, Phương Hành hạ quyết tâm, hiển nhiên đám Lữ Phụng Tiên đã vào ma uyên, nếu không nhanh một chút thì họ liền đi mất, liền thấp giọng quát. Thần tú cũng là người tin tưởng được, liền không hỏi nhiều dứt khoát nói. Đứng đắn một chút hay là không đứng đắn một chút? Phương Hành thấp giọng cười nói, đứng đắn. Thần tú nghe được liền cười hăng hắc, sau đó sờ lên mặt mình mấy cái, xóa hết vẻ cười cợt đi. Rõ ràng là dung mạo thánh khiết, hiện lên vẻ mặt kiên nhẫn, dáng vẻ của cao tăng thiếu niên, không nhiễm khói lửa nhân gian. Lại thấy gã thấp giọng tụng một câu Phật hiệu, trong đất bằng phẳng sinh ra một đóa hoa sen, chậm rãi nâng gã bay lên trời cao, một thân Phật quang quanh quẩn quanh thân, soi sáng cả chư thiên. A Di Đà Phật. Thần tú đưa lưng về phía mặt trời, thấp giọng tuyên đọc Phật hiệu như thần chỉ. Lúc này tu sĩ chung quanh đang đắm chìm trong vụ tranh chấp giữa đám người Lữ Phụng Tiên, tiếng bàn tán loạn tùng phèo vang lên từng đợt. Nhưng sau khi thần tú bay lên trên cao, tiếng nói kỳ dị chung quanh liền thấp xuống. Chúng tu đều sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn gã. Một thân Phật quang của thần tú bề ngoài thánh khiết, cùng với một câu Phật hiệu ẩn chứa tu vi của gã thực sự quá kinh người, khí cơ không thua gì Nguyên Anh. Ngay cả thánh nhân cũng nhịn không được quay đầu nhìn gã, lộ vẻ ngạc nhiên. Chư vị đồng đạo, sư huynh hành phương của đại sư ta muốn thiết đàn giảng kinh, người hữu duyên tới nghe đi. Nói rồi chỉ ra một ngón tay, một đạo Phật quang phủ xuống mặt đất hướng tới chỗ Phương Hành đang đứng. Mặt đất bị phá vỡ, đột nhiên có một đóa hoa sen lớn sinh ra, cao chừng hơn 10 trượng, cánh hoa nở rộ, tản ra bảo quang trong suốt vô tận, chiếu vào Phương Hành đang đứng ở trung tâm hoa sen, cũng nhiễm Phật quang vào trong đó. Ánh mắt chúng tu không tự chủ được mà nhìn hắn. Trong lúc này dường như Phương Hành trở thành trung tâm của thiên địa. Sinh linh trên thế gian đều nén hơi chờ đợi, chờ miệng hắn tụng chân kinh, làm phép ngoan ngu. Mẹ kiếp, thế này cũng quá nghiêm chỉnh rồi. Trong bụng Phương Hành thầm mắng, bị chúng tu nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, vội vàng ngồi xuống xếp bằng hắng giọng một cái. Ánh mắt nhìn về phía chúng tu, cố gắng khống chế bắp thịt trên mặt mình, bày ra dáng vẻ đại đức cao tăng, không thể tùy tiện nói cười. Ạch, là hòa thượng áo xám này giảng kinh sao? Đám tu sĩ bị hấp dẫn ánh mắt đều sợ run lên, có chút hoài nghi nhìn Phương Hành. Tu sĩ Thần Châu khá để ý tới việc nghe tăng nhân giảng kinh, trên thực tế đạo gia vẫn chú ý tới việc thiên nhân hợp nhất, dung nạp quán thông, ngoại trừ ma không thể tha, thì Phật cổ, rồi chú quỷ truyền thừa cũng không bài xích. Ngay cả năm đó trước trận chiến diệt Phật, hai đại đạo thống của Phật đạo đều ở với nhau khá hòa thuận, về sau diệt Phật là bởi vì liên quan tới một bí ẩn nào đó của thiên địa, không thể không làm. Cũng chính vì vậy mà tăng nhân xuất thế giảng kinh thuyết pháp, rất nhiều đạo gia đều sẽ nghe để giúp chứng tâm. Tuy nhiên mặc dù nói vậy, sau khi diệt Phật thì người giảng kinh ít đi rất nhiều, ít khi nhìn thấy cho nên chúng tu mới cảm giác mới mẻ. Nhưng cho dù không bài xích thì hòa thượng áo xám này nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của một người biết giảng kinh. So với tiểu hòa thượng tự xưng là sư đệ kia thì y ra dáng hơn nhiều. Phương Hành ngồi xếp bằng trên đài sen, dáng vẻ nghiêm chỉnh mở miệng. Ra giảng cho các ngươi một đoạn kinh, nghe rõ cho ta. Mẹ, mặt của chúng tu đầy mồ hôi, chưa từng nghe được lời mở đầu khi giảng kinh thế này bao giờ. Đã có người cảm thấy đây là một trò khôi hài nào đó, trên mặt bắt đầu nở ra nụ cười khinh bỉ. Đừng có chừng mắt, cẩn thận ta đánh người rớt xuống. Phương Hành đã nhận ra một vài ánh mắt bất thiện, trợn mắt mắng một câu, lại chọc cho phía dưới cười vang một trận. Quên đi, an tâm giảng kinh. Thấy đám người Lữ Phụng Tiên đã vào Ma Uyên, nếu không giảng kinh thì liền không đạt được hiệu quả. Phương Hành liền tập trung ý chí, không để ý đến những tiểu tiết này, cười thấp chuẩn bị bắt đầu tụng niệm kinh văn. Bỗng nhiên vào lúc này phía dưới có người suy nghĩ cả nửa ngày trời đã nhận ra hắn, lớn tiếng kêu to. Đây không phải hai tên hòa thượng dởm ngày hôm trước đánh cướp phù thạch của chúng ta hay sao? Sau khi câu này vang lên, nhất thời làm cho chúng tu yên lặng một đoạn, sau đó hoàn toàn đại loạn. Đúng rồi, một tăng bào trắng, một tăng bào xám, chính là hai người kia. Bọn họ tự xưng là kiếp đạo, thống thiên đạo chủ, cướp đi một viên phù thạch mà ta cực khổ có được. Mẹ kiếp, cả môn phái chúng ta liều sống liều chết mới kiếm được hai viên, đều bị bọn họ cướp mất. Nhất thời tinh thần của quần chúng huyên náo lên, vang theo rất nhiều tiếng quát, lại có người trực tiếp lướt lên trời cao muốn động thủ bắt người. Phương Hành và Thần Tú cũng ngây ra, không ngờ trong lúc mấu chốt lại bị người ta nhận ra. Chỉ có điều đó cũng bình thường thôi, lúc bọn họ cướp bóc cũng nghiêm túc, không có đổi lại dung mạo, chỉ cảm thấy chơi rất vui cho nên thuận tay đi là xuống tay cướp đoạt. Mà lúc giành được phù thạch mặc dù không nhiều nhưng đắc tội với người ta cũng không tốt. Trước ẩn trong chúng tu còn không dễ dàng bị người ta nhận ra, bây giờ lại hiện thân giảng kinh thuyết pháp dưới vạn chúng chú mục, bị người ta nhận ra cũng là điều nằm trong dự liệu. Chỉ là Phương Hành cũng giận, vừa mới đè nén một chút tâm tình, lập tức bị đám khốn kiếp này làm hỏng. Hiện tại hắn cũng không còn lòng dạ xử lý việc khác, chỉ thấp giọng quát, Thần Tú, hộ pháp. Thần Tú nhận được lệnh liền căm tức nhìn đám tu sĩ đang muốn tiến lên báo thủ, quát lên như sấm, Phật môn sư tử hống, cút đi. Tựa như có sấm chớp nổ tung, một đạo thần thông sư hống, làm chư tu đang lao tới bị chấn động sắp nứt cả màng tai, thần hồn sao động, trong đầu chốc lát ong ong, giống như đong đưa trở về vị trí cũ, suýt chút nữa thì ngã chết vài người. Cho dù tu vi cao hơn chút cũng cảm thấy kinh hãi, lặng lẽ ghìm mây lại, không dám chọc vào tăng nhân Bạch Y, một thân Phật Y thánh khiết kia. Còn Phương Hành nhìn thấy có người dám vạch trần thân phận quán thì cũng thẳng thắn thừa nhận, sau đó trợn trắng mắt nói, thế nào, Phật gia chính là kiếp đạo thống thiên giáo chủ đây, người có ý kiến gì không? Trước đó cướp mấy viên phù thạch của các ngươi còn chưa xong đâu, Bạch Ngọc Kinh này ta cũng... Suýt chút nữa thì lỡ miệng, vội vàng qua quýt nghiêm mặt nói, hôm nay Phật gia giảng cho ngươi một đoạn kinh, đảm bảo các ngươi kiếm lợi lớn. Xì, cường đạo mà cũng giảng kinh, có người cười nhạt, âm thầm liên lạc, chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ bắt lấy thống thiên đạo chủ to gan lớn mật này. Phương Hành lại hồn nhiên không thèm để ý tới bọn họ, lo lắng thở dài, âm thanh nặng nề vang lên, kiếp đạo hóa linh kinh. Trong giọng nói ẩn chứa pháp lực trầm bổng dô dương, xa dần làm cho bốn phương tu sĩ đều nghe vào tai. Thôn thiên thực địa, luyện hóa vạn vật. Đây căn bản không phải kinh Phật, thậm chí không có liên quan nào đến việc giảng kinh. Đây rõ ràng chỉ là kinh văn tụng bừa bãi, nhưng đám tu sĩ chung quanh cho dù tò mò với hai tên hòa thượng này hay là trong lòng bất thiện thì cũng dần dần ánh mắt đều thong thả tỏa sáng, lỗ tai dựng lên, một chữ cũng không muốn bỏ qua, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, giờ như có được bánh bao thịt từ trên trời đập vào mặt. Có người tu vi thấp kiến thức ngắn còn mở miệng châm chọc, đây mà cũng gọi là giảng kinh, thật con mẹ nó. Con mẹ ngươi thì có, câm miệng cho ta. Ông. Xung quanh 4-5 tia thần quang đồng thời đánh tới người y, đánh tới y nửa sống nửa chết, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Hành động của chúng tu như phát điên, nghe như si như mê, thậm chí có người nhanh chóng hô hoán sư huynh đệ đồng môn tới nghe. Kiếp đạo cảm ứng kinh. Phương Hành giảng xong một quyển thì nhìn thoáng qua chúng tu dưới đài bắt đầu giảng quyển thứ hai. Lúc hắn bắt đầu nói, bên dưới đài sen chỉ có mấy trăm người, đại bộ phận đều không ngừng cười nhạt hồn nhiên không coi ra gì, nhưng đến lúc này đã tụ tập không dưới mấy ngàn người, hơn nữa còn có người điên cuồng lao tới phía này. Trong đám người đen thùi lùi không có người nào dám lên tiếng. Mỗi người đều nín hơi ngưng thần, yên tĩnh nhìn tăng nhân áo xám ở phía trên, không dám ngắt lời một chữ. Thánh nhân ở trên Bạch Ngọc Đài ngưng thần nghe xong một hồi thì cười ha hả, quay đầu nhìn về phía Nam Hải, thái độ khuây khỏa. Ở bên trong Ma Uyên, đám người Lữ Phụng Tiên vừa đặt chân tới nơi này, nghe nói tới chuyện đó thì sắc mạch đột nhiên trắng bệch, sau đó giận dữ chạy về. Trên ngọn núi phía xa xa, mấy vị nguyên anh của Lữ gia nghe được đoạn kinh văn này, trong chốc lát vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Mà bên cạnh Pha Sen Phương Hành giảng kinh, cả người Thần Tú đã sợ ngây ra, quả thực không thể tin được cảnh tượng này. Từ khi diệt Phật thế này, Phật môn nhỏ bé không có tăng nhân giảng kinh, làm sao mà có thịnh huống như thế này được. Gã không khỏi nhớ lại một tiên đoán của Phật môn sẽ bởi vì một người mà hưng thịnh trở lại. Ngồi ngay ngắn trên đài sen, những câu kinh văn huyền ảo tuôn ra từ trong miệng Phương Hành, làm kinh động tất cả tu sĩ Thần Châu. Thế gian này lại không có vị đại đức cao tăng hay là tông chủ, đạo chủ, môn chủ nào lúc giảng kinh lại nói ra chi lý huyền ảo thiên địa bậc này. Cho nên bên cạnh Bạch Ngọc Đài xuất hiện một người giảng kinh bậc này, chuyện vạn người chiêu bái không cần phải nói. Tất cả tu sĩ quả thực là dáng vẻ khó có thể tin, kích động vạn phần, liều mạng ghi nhớ từng câu nói phát ra từ miệng hắn, thậm chí bao gồm cả thánh nhân đang ngồi trên Bạch Ngọc Đài cao cao tại thượng. Kế hoạch của Phương Hành chính là đơn giản như vậy. Ngươi không phải coi Thái Thượng Bất Tử Kinh còn quan trọng hơn cả mạng sao? Không phải ngươi vì bộ kinh văn này mà dằn vặt đồ đệ của ta sao? Ngươi không phải vì bộ kinh văn này mà muốn giết huynh đệ của ta sao? Ngươi không phải nói cái gì mà một người có được kinh văn thì chảm một người, hai người có được kinh văn thì chảm cả đôi sao? Ta đây sẽ coi nó như là Phật hiệu để giảng ra ngoài. Bây giờ người nghe đã không dưới 30.000, còn có đang vô số người điên cuồng vọt tới, trong đó có đủ thiên kiêu đạo chủ, lão tổ tông, đại trừ đạo thống, thân phận hiển hách, hết sức quan trọng. Ngươi có bản lĩnh thì giết mẹ nó hết đi. Thái Thượng Kinh Văn chính là bí truyền Thái Thượng. Mỗi một quyển kinh văn truyền thừa đều có pháp tắc và bí pháp ẩn chứa riêng bên trong, có thể tự mình tu hành tìm hiểu nhưng không được truyền ra người ngoài. Trước đây ngay cả sau khi Phương Hành có được tổng cương Thái Thượng Đan Đạo, muốn học được Thái Thượng Bất Tử Kinh ở chỗ Đại Kim Ô cũng phải dùng thần hồn cảm ứng lẫn nhau, chứ không cách nào nói ra khỏi miệng. Chỉ có điều pháp tắc này dù sao cũng là vật chết, như là quy củ của một vài đại năng cao nhân trước khi chết lưu lại. Tuy là lợi hại nhưng không phải tuyệt đối. Hơn nữa Thái Thượng Kiểu Kinh chính là truyền thừa, sớm muộn gì cũng phải truyền xuống. Trong đó có một quy củ, chính là ngươi trở thành di đồ một thế hệ của Thái Thượng Đạo Thống, sở hữu tư cách truyền đạt kinh văn cho người khác. Chư kinh khác nhau sau khi mình hoàn toàn tìm hiểu xong cũng có thể truyền ra. Đơn giản mà nói là kinh văn là đồ của Thái Thượng Đạo Thống, nhưng nếu như tìm hiểu được đạo lý trong đó thì nó thành đồ của mình. Mà Phương Hành hiện tại rõ ràng chính là lợi dụng quy tắc này. Thái Thượng Hóa Linh Kinh, Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, Thái Thượng Bất Tử Kinh, ba bộ kinh này hắn học sớm nhất, vẫn chăm chỉ tu hành tìm hiểu, nhất là sau khi bị phế 10 năm, nỗ lực từ trong đó đã tìm được phương pháp khôi phục tu vi, cho nên càng nghiên cứu thật sâu mỗi một câu một từ trong đó. Cho tới khi hắn ở trong quy khư, đoạt được là Vạn Linh Đan, tự mình ân cần chăm sóc, một thân kiến thức và tu vi đạt tới đỉnh cao, cũng chính là cảnh giới Kim Đan Đại Thừa trong giới tu hành nói tới, thì ba bộ kinh văn này đã hoàn toàn được coi là đồ của hắn. Cũng đến lúc này, trong quy tắc rõ ràng đối với hắn không còn tác dụng gì, đạo lý và pháp môn ẩn trong ba bộ kinh văn đã in dấu thật sâu trong đầu hắn, muốn truyền ra ngoài chẳng qua là mở miệng nói ra mà thôi, giống như là đi truyền đạt kinh văn thông thường. Dĩ nhiên kỳ thực ngay cả Phương Hành cũng không dự liệu được, là hắn vốn cho là mình cho dù có thể giảng kinh, nhưng dù sao cũng không hợp với quy củ của Thái Thượng Đạo Thống, nói không chừng lúc đang giảng giải sẽ phải chịu hạn chế nào đó trong chốn U Minh, nhưng bây giờ lại nói thuận lợi đến kỳ lạ. Thông qua thân phận chân truyền của Thái Thượng Đạo Thống, cũng mơ hồ cảm thấy có chút hạn chế, nhưng trước khi bắt đầu giảng kinh đã bị đánh vỡ. Liên ta tưởng tới vị tồn tại ẩn trong quy khư kia, hắn đã hiểu ra cái gì đó. Người đó tư truyền lại Thái Thượng Tiêu Giao Kinh cho Lữ Phụng Tiên, đã sớm ở trước mình làm rối loạn quy củ các vị tiên hiển lưu lại. Y tư truyền kinh văn trước, Phương Hành công khai giảng kinh sau, trong cõi U Minh, y sẽ thay Phương Hành gánh lấy một vài nhân quả. Mà vốn dĩ ở trong Thái Thượng Cửu Kinh có pháp tắc, cũng bị hành động của hai người bọn họ quấy rầy, ước chừng thần lực đã yếu đi rất nhiều. Vừa rồi ngồi trên hoa sen nói thoải mái, bên dưới thì nghe như si như say, còn người bên Ma Uyên thì lại tức giận không nhẹ. Cầm miệng, nói thêm một chữ, ta tất chảm ngươi. Bên trong Ma Uyên có người rít gào vọt tới, thân mặc áo trắng, khí vũ hiên ngang, nhưng lại thở hổn hển. Đương nhiên đó là Lữ Phụng Tiên mới rồi còn nói cười thoải mái, ngay cả thánh nhân cũng không quản được gã. Thanh uy và danh tiếng đều đạt tới cực điểm, lúc này lại như biến thành người khác, hoàn toàn không có phong độ đáng nói gì, và mặt kia quả thực như muốn cắn người, nhanh như tia chớp vọt tới trước thông đạo, muốn xông ra giết Phương Hành. Ở phía sau gã còn có đám tù sĩ Bạch Ngọc Kinh kết thành liên minh với gã, trên mặt đầy sự kinh ngạc. Phương Hành nhìn thấy gã tới thì bất động thành sắc tiếp tục giảng kinh, nội tâm cũng xuất hiện sát khí chuẩn bị giết người. Nhưng mà thánh nhân ngồi đàng hoàng trên Bạch Ngọc Đài thấy thế, tay áo lại không gió tự bay, thông đạo trước Ma Uyên thình lình tạo thành một màn pháp lực vô hình, chỉ có thể vào mà không thể ra. Cùng lúc đó giọng nói của thánh nhân nhàn nhạt truyền ra, không có quy củ thì không thành tiêu chuẩn, trên chiến trận phàm trần còn có đạo lý, quân tốt đã qua sông thì không cho phép quay đầu, chúng ta là người tu hành cũng phải lập lời thề, sau khi đã vào Ma Uyên chảm yêu trừ ma, nào có lý lẽ quay đầu về được. Con đường này có thể vào mà không thể ra. Lúc tạo hóa xong xuôi mới là lúc các người quay về. Lữ Phụng Tiên nghe xong lời này thì gớp tới mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Ông ta đây là thánh nhân cái mẹ gì chứ? Cái gì mà phá hư quy củ? Ông rõ ràng là đang thiên vị. Lòng nóng như lửa đốt, gã nhanh chóng truyền âm muốn trưởng bối trong gia tộc tới để ngăn cản Phương Hành truyền đặt kinh văn. Chỉ có điều khi mấy vị cao thủ Nguyên Anh kia tức giận đằng đằng xông tới được đây, còn chưa kịp tới gần người Phương Hành, thậm chí còn chưa thể ảnh hưởng tới quá trình Phương Hành truyền kinh, liền có mấy tu sĩ khí tức mạnh mẽ chặn đường, dáng vẻ đều là nhân vật cấp bậc đạo chủ, sắc mặt khó coi nhìn ba vị Nguyên Anh, lạnh giọng quát: "Trước mặt thánh nhân, các người quên mất Cửu Thiên Chi Minh rồi phải không? Rút!" Chuyện này làm rất nhiều người tức giận, Nguyên Anh của Lữ tộc không dám có ý kiến, chỉ có thể nhanh chóng phái cao thủ kim đan trong tộc tới. Chỉ có điều vài tên kim đan này lớn tiếng quát mắng chạy tới, còn chưa kịp xuất thủ đã bị một đám tu sĩ quần ẩu, một trận loạn quyền đánh cho không rõ sống chết, nằm xù bọt mép trên mặt đất như con chó dần dần. Có người còn căm giận mắng: "Còn mẹ nó chứ, đại sư người ta đang giảng kinh, lại lớn tiếng ồn ào náo động cái gì, người có hiểu lễ nghi hay không, cái đồ đần độn này." Lữ tộc lúc này thực sự không còn cách nào khác, phải nói là thúc thủ vô sách. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn mọi người những phần sau. Bye bye cả nhà.